tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 13, góc truyện audio.com. Phục vụ, hắn chau mày, buông cô ra, Trình Mộ Thanh lúng túng. Bình thường đối với đàn ông mà nói phục vụ thì chỉ có một loại, Hách Liên Tuyệt chậm rãi nói. Một loại gì? Trình Mộ Thanh theo bản năng thốt lên hỏi. Phục vụ trên giường, gương mặt Trình Mộ Thanh ửng đỏ đến mang tai. Cái sự tò mò giết chết con mèo chính là này. Nhìn thấy bộ dáng lúng túng, gương mặt ửng đỏ của cô, tâm tình của Hách Liên Tuyệt trở nên tốt hơn. Nét mặt biểu lộ một độ cong Trình Mộ Thanh. Cô còn Hách Liên Tuyệt định nói thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Chu Lâm Na xuất hiện ở cửa, thấy được hai người đang trong phòng. Nhất thời nụ cười trên mặt lập tức trở nên tối sầm lại. Trình Mộ Thanh cùng Hách Liên Tuyệt quay lại nhìn thấy Chu Lâm Na. Là cô ấy, Chu Lâm Na, Tuyệt, nhìn Hách Liên Tuyệt, bất đắc dĩ tái sinh khí. Ghen tị, nhưng phải giả vờ duy trì nụ cười. Nhìn đến Chu Lâm Na một khắc, nguyên bản nụ cười trên mặt Hách Liên Tuyệt cũng không còn nữa, sao cô lại đến đây? Đến tìm anh ăn cơm à? Nói xong, Chu Lâm Na đi qua, nắm chụp cánh tay của hắn vô cùng thân thiết, nhưng Hách Liên Tuyệt dừng lại, đẩy cô ra. Chu Lâm Na đầu tiên là cười xấu hổ, nhưng không làm gì hết. Giới thiệu cho cô, đây chính là nhà thiết kế vừa từ Milan trở về Trình Mộ Thanh tiểu thư. Cũng là người đảm nhiệm thiết kế trang phục cho cô lần này, Hách Liên Tuyệt giới thiệu. Nghe được tên Trình Mộ Thanh, Chu Lâm Na xoay người, thì ra là cô. Trình Mộ Thanh nở nụ cười, Chu tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tuyệt nói với tôi là có một nhà thiết kế từ Milan trở về, nhưng tôi không nghĩ chính là cô. Chu Lâm Na cao hứng. Nếu như là Mộ Thanh thì sẽ không có quan hệ gì với Tuyệt. Như vậy càng yên tâm hơn. Ừ, thật đúng lúc tôi có việc phải đi. Hai người cứ từ từ nói chuyện, Trình Mộ Thanh nói. Ừ, tạm biệt, tạm biệt. Nhìn thấy hai người quen biết cùng nhau nói chuyện, Hách Liên Tuyệt chậm rãi trở nên lạnh như băng đứng dậy. Trình Mộ Thanh đi rồi, Chu Lâm Na đứng trước mặt hắn. Hai người quen nhau sao? Lúc em đi Milan biểu diễn, chính là do cô ấy thiết kế trang phục. Cô ấy thật sự rất tài năng, Chu Lâm Na nói. Ừ, cho nên anh không cần chút ý nha. Nếu tôi nhất định chống lại nó. Hách Liên Tuyệt nghiêng người hỏi Chu Lâm Na. Nhất thời gương mặt của Chu Lâm Na trở nên khó coi. Tuyệt, anh nhất định phải dùng biện pháp này để nổi cáu với em sao? Hách Liên Tuyệt nở một nụ cười tao nhã thần bí có cả nguy hiểm. Một đôi con ngươi thay đổi, nếu không phải là nổi cáu mà là thật thì sao? Hách Liên Tuyệt vĩnh viễn không bao giờ làm người phải chờ đợi trong tình yêu. Chấm, Chu Lâm Na nhìn hắn, tạm dừng một chút, cuối cùng vô lực cười, em biết anh sẽ không. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 15, cách chương.